Thần khống thiên hạ, chương 816, nguy cơ của Lăng gia, góc truyện audio.com, một nhà ba người này không phải là Lăng Tiếu Tế ti nữ cùng với nhi tử Phượng Lăng Thiên của bọn họ từ Cổ Tế Thành lên đường sao? Bọn họ đang hướng Vẫn Thạch Thành chạy trở về, rời nhà 4 năm, Lăng Tiếu rất là khẩn cấp muốn trở về nhìn một chút. Hắn rất muốn biết thực lực hiện tại của cha hắn rốt cuộc như thế nào, mẫu thân hắn sống có tốt hay không, còn có Bạch Vũ Tích Vi Đại Nhi, La Khinh Xương mấy vị hồng nhan chi kỷ có nhớ hắn hay không. Về hết thảy của gia tộc hắn đều muốn biết, tế ti nữ thì có chút lo lắng hỏi Lăng Tiếu, Tiếu, ngươi nói cha mẹ ngươi có ghét bỏ ta hay không? Cái vấn đề này của ngươi thật giống như hỏi không dưới trăm lần, cha mẹ ta đều rất dễ nói chuyện, làm sao sẽ ghét bỏ ngươi, hơn nữa, ngươi còn sinh cho bọn họ một tiểu quỷ nghịch ngợm, bọn họ thích ngươi còn không kịp nữa là. Lăng Tiếu cười nhạt nói, nhưng mà ta là dị tộc nhân, các ngươi cũng sẽ không ghét bỏ sao? Dĩ nhiên là không, yên tâm đi, hết thảy có ta. Chỗ biên giới Tây Bắc nhất Vẫn Thạch Thành lạc hậu nhất. Ngày xưa Vẫn Thạch Thành tổng cộng có ba đại gia tộc theo thứ tự là Lăng, La, Lý Tam Đại Thế Gia. Sau đó Lý gia cùng Lam gia có hy vọng đi vào tam đại thế gia nhất kết minh, lại có độc sư luyện chế tử sĩ thừa dịp lúc gia tộc đại bì, lại thêm ở bên trong Lăng gia nội đấu thừa dịp trống rỗng mà vào tính toán đem Lăng gia diệt sạch thay thế Lăng gia để đứng đầu tam đại thế gia. Đáng tiếc cuối cùng nhưng xuất hiện biến cố, khiến cho Lý, Lam hai nhà không thể đem Lăng gia diệt trừ, ngược lại bị thái tượng trưởng lão của Lăng gia nhất cử diệt đến sạch sẽ. Từ đó, Vẫn Thạch Thành lấy Lăng gia một nhà độc đại, ngay cả nguyên lai là La gia một mực cùng Lăng gia ngồi ngang hàng cũng không thể không thấp hơn Lăng gia một đầu. Lăng gia thế lớn, đều bởi vì thái tượng trưởng lão của Lăng gia đột phá vương giai, thành tựu đệ nhất nhân của Vẫn Thạch Thành, khiến cho uy vọng của Lăng gia tăng mạnh. Trừ cái này ra, Lăng Tiếu càng xuất ra một gã thiên tài chiến đấu, cư nhiên lấy thực lực trung cấp huyền sĩ đoạt lấy khôi thủ vị của gia tộc đại bì, mặt khác hắn còn có một thân phận tam phẩm luyện dược sư khiến cho người ta tôn sùng. Nhân vật thiên tài này lúc ấy bất quá mới 18 tuổi càng được Từ Thiên Tông chiêu thu làm ngoại môn đệ tử, có thể thấy được thiên tài kia khẳng định sẽ một bước lên trời mà đi. Vốn tưởng rằng Lăng gia sẽ một mực là đệ nhất gia tộc ở Vẫn Thạch Thành, tuyệt đối sẽ không có người nào dám khiêu khích. Nhưng mà thời điểm Lăng gia mới cường thế bất quá 3 năm cư nhiên liền có một cái khiêu chiến giả nổi lên. Khiêu chiến giả này cũng không phải là La gia vẫn cùng Lăng gia nổi danh, mà là một cái tiểu gia tộc bình thời không hiện sơn lộ thủy cường thế chen vào đại gia tộc thứ ba mới. Gia tộc này họ Lưu, một tiểu hình gia tộc trực thuộc Vẫn Thạch Thành. Ai cũng không ngờ tới bọn họ sẽ là gia tộc quật khởi nhanh nhất, lại trở thành đại gia tộc thứ ba, hơn nữa còn uy hiếp được địa vị của Lăng gia. Tại sao Lưu gia lại đột nhiên lúc này đánh ra thực lực khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng như thế? Kỳ thật cái nguyên nhân này vô cùng đơn giản, đây cũng là chuyện mà tất cả người ở Vẫn Thạch Thành đều biết. Đều bởi vì Lưu gia đột nhiên nhiều ra một gã vương giai, mà tên vương giai kia chính là trưởng lão thế hệ trước của Lưu gia, đồng thời cũng là thân thúc Lưu. Góc truyện audio.com, cuồng cường của Lưu gia gia chủ, Lưu Cuồng Cường trước kia ở Vẫn Thạch Thành cũng không tính là nổi danh, nhưng mà thiên phú cũng không kém, ở thời điểm 50 tuổi cũng đã là cao cấp linh sư. Lưu Cuồng Cường bất mãn với hiện trạng cho nên rời nhà đi ra ngoài du lịch, hy vọng một ngày kia có thể đột phá tới vương giai vinh quang về nhà. Lưu Cuồng Cường đi lần này chính là 15 năm, người của Lưu gia cơ hồ cảm thấy hắn hẳn là chết ở bên ngoài rồi, phần lớn người đã sớm quên mất sự hiện hữu của hắn. Nhưng mà 15 năm sau Lưu Cuồng Cường đột nhiên cường thế trở về Vẫn Thạch Thành. Lúc này hắn lại đã trở thành một gã trung cấp vương giai rồi. Không cần phải nói, trong lần đi ra ngoài 15 năm này Lưu Cuồng Cường nhất định là có cái kỳ ngộ gì rồi. Mà cùng với Lưu Cuồng Cường trở lại còn có hai gã đê cấp vương giai cùng với mười mấy tên linh sư giai. Một đám người này có thể nói là tồn tại lợi hại nhất ở Vẫn Thạch Thành. Lưu gia cường thế quật khởi đã là điều tất nhiên rồi. Vốn là Lưu gia quật khởi cũng thì thôi, nhưng mà Lưu Cuồng Cường lại còn tính toán đem Vẫn Thạch Thành làm của riêng, tính toán ở chỗ này độc bá một thành, để cho Lưu gia trở thành đại thế gia duy nhất. Lăng gia cùng La gia tự nhiên không chịu thỏa hiệp, đáng tiếc đối mặt với tam đại vương giai của Lưu gia, bọn họ lộ ra vẻ hữu tâm vô lực. Đầu tiên luân hãm chính là La gia, ở dưới thủ đoạn thiết huyết của Lưu gia, bọn họ căn bản không có đường phản kháng, đem 2/3 sản nghiệp giao ra ngoài, chỉ có 1/3 sản nghiệp được lưu lại để cho bọn hắn có một con đường sống. Thu thập xong La gia, hiện tại Lưu gia cũng chưa vội vàng đem Lăng gia thu thập. Cho đến gần đây, Lưu gia rốt cuộc có động tĩnh, bọn họ nói cho Lăng gia, 3 ngày sau phải giao ra 2/3 sản nghiệp, bằng không Lăng gia sẽ bị xóa tên ở Vẫn Thạch Thành. Trên bầu trời Lăng gia nhất thời hiện đầy mây đen âm trầm. Ở trong nội các của Lăng gia, một đám trưởng lão đều tụ lại ở trong đại sảnh. Lăng gia từ sau nội loạn 4 năm trước, Lăng gia đã chết vài tên trưởng lão, hiện tại lại tăng thêm mấy người mới bù vào, ngay cả tộc trưởng cũng thay người rồi. Tộc trưởng hiện tại chính là đại nhi tử Lăng Viễn của Lăng Thương chính thức lui ở phía sau màn, chuyên tâm tu luyện, hy vọng một ngày có thể đột phá vương giai. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, bất kể là trưởng lão đời trước hay là tộc trưởng đời trước, cao tầng của Lăng gia toàn bộ đến đông đủ. Lăng Viễn ngồi ở trên thủ tịch nhìn người ngồi ở chung quanh, hơi nhíu chân mày một chút lên tiếng nói. Tin tưởng mọi người đều biết động tác của Lưu gia, bọn họ chuẩn bị một năm cắn nuốt La gia, hôm nay bọn họ lại đem nanh vuốt đưa đến bên phía chúng ta, xem ra bọn họ là quyết tâm muốn đem Lăng gia chúng ta kéo xuống ngựa rồi, chư vị trưởng lão cảm thấy chúng ta nên thề đánh một trận tử chiến hay là tìm kiếm phương pháp thỏa hiệp. Tất cả mọi người đang ngồi đều lộ ra vẻ suy tư ngưng trọng. Bọn họ đều ý thức được lần này so với một lần tiến công của Lý gia 4 năm trước muốn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, một khi không cẩn thận sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nhị trưởng lão Lăng Viên thở dài nói, đáng tiếc thái tượng trưởng lão lão nhân gia hắn đi du lịch tứ phương rồi, bằng không. Lưu gia cũng không dám quá mức càn rỡ, hôm nay gia tộc chúng ta cũng chỉ có Trần trưởng lão cùng lão gia chủ là. gocchuyenaudio.com, có thực lực nửa bước vương giai, chúng ta lấy cái gì để đấu với nhân gia? Tứ trưởng lão Lăng Uy nói, cách chương.